Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chu thấy Đống Đống đã chọn ẩn video. Chủ quán không thích tiếp thị quảng cáo sao? Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng. Không muốn bị người khác chỉ trò. Hơn nữa ở đây cũng rất nhỏ, không tiếp đón được nhiều người hơn. Quan trọng hơn là tủ lạnh cũng rất nhỏ, hàng ngày cũng không giao nhiều hàng. Chu Chu và những người khác cũng tỏ vẻ hiểu. Không ai thích trở thành tâm điểm của dư luận. Hơn nữa mọi người đến nhà hàng riêng để ăn cơm cũng là để tìm sự yên tĩnh. Nếu có nhiều người thì thực sự không ổn. Diệp Cửu Cửu thấy thời gian cũng đã gần như liễu. Lấy thực đơn ra cho mọi người gọi món. Có thể gọi món rồi. Thực đơn hôm nay, nộm rong biển, 88 canh ốc hương ngô ngọt, 288 đĩa ốc hương tôm sú luộc, 388 cá tiên nữ hấp, 388 cá song đỏ kho tương, 488 cá đù vàng chiên giòn, 488 cá lóc kho tứ xuyên, 588 chả cá viên, 688 tôm tỉ bà nướng phô mai, 1488 bào ngư hầm đặc biệt, 1988 Chu Chu xem kỹ, nhiều cá quá, đúng vậy, hôm nay chủ yếu là cá. Diệp Cửu Cửu cũng không ngờ hôm nay tủ lạnh sẽ giao nhiều cá như vậy. Có 7-8 loại, ngoài cá tiên nữ, cá song đỏ, cá đù vàng ghi trong thực đơn còn có cá bống cát, cá mắt đỏ, cá ngọt, cá nóc, chỉ riêng số lượng cá ghi trong thực đơn là nhiều. Số lượng các loại cá còn lại ít, chỉ có thể dùng chung. Ngoài ra cá nóc, tên khoa học là cá đèn lồng, chỉ có một con, còn rất to nhưng rất xấu, sợ dọa khách nên làm thành chả cá viên luôn. Chu Chu lại hỏi, cá viên, chả cá đều là cá biển phải không? Diệp Cửu Cửu gật đầu, là cá biển, vậy thì mỗi thứ một phần. Chu Chu giơ tay đeo nhẫn kim cương hồng ngọc lên, gật đầu, ăn nhiều cá có thể làm đẹp. Hôm nay chúng ta ăn hết cả tháng. Ha ha ha, nếu thực sự có hiệu quả như vậy thì không cần đến thẩm mỹ viện nữa. Vài người khác xoa xoa khuôn mặt đắt tiền của mình. Ôi cười nhiều quá, da mới kéo căng đừng có mà đứt. Vậy tôi vào trong chuẩn bị. Diệp Cửu Cửu quay người vào bếp. Vừa vào đã thấy tiểu nhân ngư cong M-O-N-G nằm trên thùng đựng cá tiên nữ. Em làm gì vậy? Tiểu nhân ngư đột nhiên ngẩng đầu lên. Diệp Cửu Cửu thấy trong miệng cô bé đang ngậm một con cá tiên nữ dài và mảnh. Em nhả ra ngay. Tiểu nhân ngư không nhả ra, ngược lại còn húp vào như húp mì. Sau đó cắn rắc rắc vài cái là nuốt trọn con cá tiên nữ dài tới mười mấy cm. Diệp Cửu Cửu nhất thời không biết nên nói gì. Thôi, tôn trọng bản tính của cá. Ăn ít thôi, ăn hết thì trưa nay bán gì. Diệp Cửu Cửu kiểm tra lại cá tiên nữ trong thùng. Vẫn còn hai con chưa bị ăn. Tiểu nhân ngư chỉ vào tủ lạnh. Lấy, chúng xuất hiện thì mới lấy được. Không có thì chúng ta lấy gì? Diệp Cửu Cửu mở tủ lạnh cho cô bé xem. Em xem trong này trống không? Không có gì cả. TBC tiểu nhân ngư ngẩng đầu lên trả lời rất nghiêm túc. Có cái chậu, trong đó là chả cá chị làm. Diệp Cửu Cửu đưa cho cô bé xem. Không phải cá đúng không? Tiểu nhân ngư ừm một tiếng. Sau đó vỗ vào tủ lạnh. Nhanh giao cá, không thì đánh cho. Mỗi ngày nó chỉ giao một lần. Em dọa cũng vô dụng. Diệp Cửu Cửu kéo cô bé ra. Sau đó đóng tủ lạnh lại. Quay người bắt đầu nấu ăn. Các món ăn hôm nay rất bình thường. Cách làm cũng rất đơn giản. Cô muốn làm sạch cá tiên nữ và tôm tì bà giống như cái quạt. Thực ra tôm tích cũng gọi là tôm tì bà nhưng hôm nay cô nhặt được tôm quạt chín răng. Thân hơi dẹt. Trông giống như cái quạt lớn. Cách chương.